Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 113, ngũ ảnh. Lam độn, lệ áp chế khóa hà khắc làm. Lôi độn, lôi huyễn lôi quang trụ. Phong độn, đại liêm dứu chi thuật. Đỏ bí kỹ, trăm cơ thuật. Bão cát, cắt đá mưa. Phong lôi, Raikiri chảm. Ảnh phân thân Kage Bunshin Shuriken chi thuật. Ngoặc kép, mảng lớn lôi quang. Phong nhận, cắt đánh cùng đao mang Shuriken đồng thời che mất mảnh không gian này. Tiếng nổ thật to bên trong cát bụi tứ giật. Sau đó, một đạo quanh quẩn thiểm điện thân ảnh cuối cùng xông vào đi vào. Lôi, siêu trọng bạo lưu. Oanh, không khí đang run rẩy. Xuất hiện liên miên phốc phốc âm thanh. Nhưng mà, cái kia trong bụi mù tựa hồ có cự vật lớn sống thêm động. Rai kích công kích vừa mới xâm nhập biến bị ngạnh sinh sinh cản lại. Hô hô, một tầng mắt trần có thể thấy chấn động nhấc lên dồn dập phong tức. Bụi mù bị thổi tan. Lộ ra cùng Rai kích rằng có bóng người to lớn. Uchiha Sasuke đứng tại liệt diễm màu tím chakra bên trong. Trên thân thể của hắn phương, một tôn to lớn chừng hơn 10 mét khô lâu lành lạnh cúi đầu. Hai cái trống trơn trong hốc mắt là hai điểm sâm bạch ánh mắt. Giờ phút này, tôn này to lớn khô lâu cự nhân một cái to lớn nắm đấm toàn bộ cùng Rai kích của anh sẽ cùng nhau. Chỉ là lần này nó tại không có vỡ vụn. Tuyệt đại lực lượng bốc lên làm Rai kích thân ảnh không đoạn hậu rút lui. Làm sao có thể? Ta ngay cả Uchiha Sasuke đều không thể áp chế a. Lại như thế nào đi đối kháng Uzumaki Tamajitsu? Ghê tởm, thứ đệ tứ Rai kích gầm thét, nhìn chăm chú lên Uchiha Sasuke. Cái gì? Đây là... chấm ngoặc kép, thế mà còn có loại vật này. Chấm ngoặc kép, mọi ánh mắt cơ hồ đều ngốc trệ. Không thể tin ngẩng đầu. Phòng ngự tuyệt đối. Đây chính là Gaara phòng ngự tuyệt đối mạnh hơn đồ vật. Chỉ có song mục đồng thời mở ra Mangekyo Sharingan về sau mới có thể thức tỉnh loại thứ ba lực. Lượng, Susanoo, Uchiha Sasuke lạnh lùng nói nhỏ, nội hàm đầy sát cơ ánh mắt lần nữa lướt qua mọi người ở đây. Ha ha, Sasuke, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng loại thủ đoạn này. Cái này đại gia hỏa chỉ là nhìn xem liền cực kỳ không dễ chọc. Suizesu từ một bên tới gần trêu tức nói, không dễ chọc a, đúng là như thế a. Đột ngột một đạo nữ tiếng vang lên. Sau đó một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ một rút, căn, to lớn cột đá sau lộ ra thân ảnh, chậm rãi tiếp cận chiến trường. Uchiha Sasuke, không nghĩ tới ngắn ngủi thế gian bên trong, ngươi lại có loại biến hóa này. Kano Suza cực kỳ bất đắc dĩ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng mấy tháng đến nay lại làng sương mù học tập ninja chi thuật. Ngoại trừ không muốn để cho Uzumaki Tamajitsu thất vọng bên ngoài. Còn ngóng trông cùng Uchiha Sasuke gặp lại ngày nhất cử đánh bại hắn. Nhưng lúc này nhìn chăm chú lên như ma lệnh người nhìn mà phát khiếp Susanoo. Nàng không thể không thừa nhận một điểm. Lúc này Uchiha Sasuke vượt rất xa nàng. Ân, là ngươi. Đã ngươi xuất hiện ở nơi này. Như vậy. Uzumaki Tamajitsu cũng tới a. Uchiha Sasuke lạnh lùng rủ xuống mục. Nói, tự nhiên, thì ra là thế. Karin trước đó cảm ứng được khổng lồ chakra nguyên lai liền là Uzumaki Tamajitsu. Rất tốt, rất tốt. Uchiha Sasuke chậm rãi nói nhỏ lấy. Khóe miệng của hắn đột nhiên tàn nhẫn câu lên một vòng nhe răng cười. Ánh mắt nộ trương. To lớn Susanoo quanh thân trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Hai tay xương ngón tay ở giữa càng là bốc lên ánh sáng chói mắt. Đã dạng này, như vậy trước thanh chàng a. Hô hô, nồng đậm chakra hình thành trường đao giữ tại Susanoo trong tay. Trong nháy mắt chấn khai thứ đệ tứ Rai kích. Sau đó nhanh chóng như sấm hướng về đối diện chỗ Gaara cùng Hatake Kakashi chém tới. Dầm dầm, dầm dầm. Mà lúc này, đệ ngũ trọng thạch tháp thông đạo không gian đột nhiên tràn vào đại lượng thiết giáp võ sĩ. Thiết quốc đại tướng Mi Phun cùng hư không trôi nổi thứ đệ tam thổ ảnh từ trong đám người chìm bước. Mà ra, oanh, to lớn Susanoo chakra đao ầm vang rơi xuống đất. Đông đảo thân ảnh lại một mảnh mây cát lôi kéo hạ tránh thoát. Đồng thời, Gaara hai tay vung lên. Hạt cát bỗng nhiên ngưng tụ, tạo thành một tôn đồng dạng lớn nhỏ cát cự nhân một quyền hướng về Susanoo đánh tới. Quá coi thường người. Phong ảnh. Suy suy, một tiếng gầm nhẹ, trường đao đột nhiên kịch liệt hơn mấy phần, đón cát cự nhân công kích hung hăng chém tới. Phốc phốc, cả hai chạm vào nhau, đại lượng cát mạn thiên phi vũ lấy, cát cự nhân toàn bộ cánh tay tán loạn, trường đao tiếp lấy chạm lại chỗ ngực, đem toàn bộ chặt đứt. Cùng lúc đó, xoay người rơi xuống đất Raikik cùng Hokage Hatake Kakashi bỗng nhiên xông về Susanoo phía dưới. Lôi ngược thủy bình thiên đại vũ, lôi thiểm, phanh, xùy, hai cỗ cực mạnh lực đạo phân biệt đánh trúng Susanoo hạ thân khô lâu thể. Đưa tới một cỗ kịch liệt chấn động, ken két, tinh mịn xương cốt tiếng vỡ vụn xuất hiện. Uchiha Sasuke thân thể hai bên xương cốt sụp ra đạo đạo liệt ngân. Cái này đột nhiên công kích tới dạng này mau lẹ, để Uchiha Sasuke cơ hồ chưa kịp phản ứng. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận hai đại ảnh công kích. Thùng thùng. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên. Susanoo thân hình cũng xuất hiện chút chậm chạp. Ghê tởm. Cư lại vào lúc này. Chakra. Với lại Susanoo đối thân thể gánh vác quá mạnh. Toàn thân tế bào đều tại đau đớn. Itachi thế mà tại thời điểm này cố nén cỗ này đau đớn a. Uchiha Sasuke chăm chú cắn răng. Lạnh lùng đảo qua bên cạnh Kakashi cùng Raikik, tâm niệm vừa động, lưu lại lực lượng tiêu hao. Oanh, to lớn xương cốt cánh tay rơi đập, bay loạn bay tán loạn. Hai bóng người cực tốc thoát đi nơi này. Áo, không nghĩ tới ba ảnh chật vật như vậy a, thật sự là hiếm thấy a. Thổ ảnh Onoki ha ha cười từ phía sau tung bay tới. Một cái nho nhỏ hậu bối, trực tiếp hủy diệt. Cái nào cần như thế đại phí khổ tâm. Hắn nói xong, hai tay ở giữa bỗng nhiên hiện lên lóe lên một cái tùm bạch quang hình lập phương. Xa xa chỉ hướng Uchiha Sasuke vị trí. Kết thúc, người thiếu niên. Cái gì? Uchiha Sasuke ánh mắt cực lạnh, thấp giọng thở hào hển. Lúc này Susanoo tự hồ đã đến giai đoạn sau cùng. Hơn phân nửa thân thể đã tiêu tán. Chỉ có một cánh tay cùng mấy đầu xương sườn thủ hộ bên cạnh hắn. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt với đệ tam thổ ảnh trong lòng bàn tay bạch quang hình lập phương hắn như cũ cảm nhận được. Dùng mình sát cơ, nguyên giới bác ly chi thuật Zenkai Hakuri no Jutsu. Ông, sau một khắc, đệ tam thổ ảnh trong lòng bàn tay hình lập phương ầm vang khuếch tán. Đem Uchiha Sasuke thân ảnh toàn bộ bao phủ. Đôm đốp. Chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nguyên giới bao phủ chi địa bốc lên mảng lớn vỡ nát bụi mù. Sau đó hết thảy đều biến mất, không chỉ là Uchiha Sasuke, thậm chí bao phủ mảng lớn mặt đất hòn đá cũng là không còn một mảnh. Cái gì? Sasuke, thấy cảnh này, ưng tiểu đội thành viên tất cả đều thần sắc biến đổi lớn. Sasuke, Sasuke chakra, ân, còn ở nơi này. Uzumaki Karin điểm một cái hai đầu lông mày kính mắt, đột nhiên ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một chỗ bóng ma xó xỉnh bên trong. Nơi đó, không chỉ có được Uchiha Sasuke chakra khí tức, chẳng biết lúc nào càng là nhiều hơn hai cái chakra, một cái trong đó chính là nàng trước đó sở cảm ứng đến cái kia cỗ khổng lồ chakra. Phát hiện a, thần vui tâm nhãn. Kế thừa Uzumaki nhất tộc ưu tú nhất huyết mạch người quả nhiên khác biệt. Mờ tối nơi hẻo lánh. Uzumaki Tamajitsu nhìn chăm chú lên Uzumaki Karin tập trung tới ánh mắt. Khóe miệng chậm rãi câu lên. Uzumaki Tamajitsu. Một bên, nửa quỳ trên mặt đất không ngừng thở dốc Uchiha Sasuke lạnh lùng nói nhỏ. Nhưng không có mảy may động đậy. Tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.